Thần Ma Thiên Tôn, chương 1311, Bảo Vật Vô Giá, 1, Góc Truyện Audio.com. Đã tới thời điểm này, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục truy tung Phi Thiếu Gia. Trên người Phi Thiếu Gia có chí cao thần khí dẫn đường, cho nên khẳng định sẽ có thể tìm được một tia sinh cơ trong phiến uế thổ này. Mà chuyện tình truy tung Phi Thiếu Gia, lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã không thể nhúng tay vào được nữa, hoàn toàn phải dựa vào lỗ mũi của Nhạc Minh Tùng, một đường truy tung phía sau. Mặc dù trong lòng cảm thấy phương thức này cực kỳ không đáng tin, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Vùng tay lấy ra một chiếc tinh không thuyền, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cùng nhau chui vào. Giao quyền khống chế tinh không thuyền cho Nhạc Minh Tùng, bản thân Ninh Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Trước đây vì đối phó Phi Thiếu Gia, hắn đã trực tiếp luyện hóa thế giới đại diễn vào trong thần cách của chính mình. Tuy hiện tại thế giới đại diễn vẫn chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng cẩn thận cảm thụ một chút để xem thế giới đại diễn ở trong thần cách của chính mình có xuất hiện dị thường gì hay không. Đây dù sao cũng là một cái tiểu thế giới. Trước khi trong thần cách của chính mình xuất hiện dị tượng thiên địa sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể tùy tiện trường khống thế giới đại diễn, thậm chí còn có thể trực tiếp mang nó theo trên người. Loại chuyện tình này quả thật là vượt quá tưởng tượng. Bất quá Ninh Tiểu Xuyên cũng rõ ràng, theo tu vi của hắn đề thăng, bất luận chuyện tình không thể tin nổi nào cũng sẽ có thể phát sinh. Hắn phải dần dần quen thuộc với loại trạng thái như vậy. Tâm thần chìm vào trong thần cách, Ninh Tiểu Xuyên đầu tiên quan sát một chút thế giới vũ trụ sơ khai đang lúc diễn hóa trong cơ thể. Đúng như dự liệu của hắn, cái thế giới vũ trụ sơ khai này vẫn đang không ngừng diễn hóa. Vật chất hỗn độn chìm xuống, xây dựng thành đại diện tích lục địa. Mà khí thức hỗn độn bay lên, bắt đầu hình thành nên một tầng bình chướng giống như là bích màng vậy. Một cái thế giới còn đang ở trong hoàn cảnh hỗn loạn hẳn là sẽ không sản sinh ra sinh mệnh. Chỉ đợi sau khi bích màng hình thành, hoàn cảnh bên trong thế giới ổn định lại, cái thế giới này mới có khả năng đản sinh ra sinh mệnh. Hiện tại cái thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đang phát triển theo phương hướng này. Loại phát triển diễn hóa này phi thường chậm chạp, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết cái thế giới vũ trụ sơ khai này rốt cuộc phải tới lúc nào mới có thể triệt để thành hình. Bất quá đối với hắn, cái này cũng không gấp gáp cái gì, chậm rãi chờ đợi là được. Lực lượng tâm thần khẽ chuyển rời, lực chú ý của Ninh Tiểu Xuyên chợt tập trung lên cốt châu màu trắng cùng với thế giới đại diễn đang ở tại sát biên giới thần cách. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên thành thần, cốt châu màu trắng tựa hồ đã một lần nữa phát sinh một chút biến hóa kỳ lạ. Đám pháp tắc diệt thế đạo mà Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ đã khắc ghi trên đó, hiện tại từng cái không ngừng vặn vẹo, ở trên cốt châu màu trắng hình thành nên từng đạo phù văn đặc thù. Đám phù văn này kỳ lạ dị thường, nhưng vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, có lẽ đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được tất cả pháp tắc diệt thế đạo mới có thể bổ sung hoàn chỉnh được đám phù văn này. Bên cạnh cốt châu màu trắng, thế giới đại diễn cũng đang lẳng lặng huyền phù ở đây, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí. Góc truyện audio.com còn có thể cảm giác được đám người lão hầu ra bên trong thế giới đại diễn. Lúc này bọn họ cũng đều đang khá bận rộn với việc phát triển thế giới đại diễn. Hiển nhiên bọn họ cũng không quá rõ ràng đối với những chuyện phát sinh ở ngoại giới. Xem ra ta phải nhanh chóng nói cho ra ra bọn họ biết những chuyện đã phát sinh tại ngoại giới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lẩm bẩm một tiếng, lực lượng tâm thần nghĩ muốn xuyên thấu qua bích màng của thế giới đại diễn tiến vào trong đó. Hiện tại thế giới đại diễn đã bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa vào trong cơ thể, bản thể của hắn tuyệt đối không thể tiến vào thế giới đại diễn, cho nên chỉ có thể để cho ý thức thể tiến vào trong đó. Nhưng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên chính là, lực lượng tâm thần của hắn vừa mới chạm vào bích màng của thế giới đại diễn, từ trong bích màng của thế giới đại diễn đột nhiên chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bắn ngược lực lượng tâm thần của hắn trở về. Lực lượng tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nào tiến vào thế giới đại diễn được. Sao lại như vậy? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày một cái. Nếu lực lượng tâm thần không thể tiến vào thế giới đại diễn, như vậy Ninh Tiểu Xuyên sẽ không thể bắt liên lạc với đám người lão hầu ra. Lẽ nào chỉ có thể một lần nữa luyện hóa thế giới đại diễn từ trong thần cách của ta ra ngoài sao? Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm ngâm trong chốc lát lại nghĩ đến một biện pháp khác. Lấy thế giới đại diễn từ trong thần cách của hắn ra ngoài, mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho hắn không thể tiếp tục mượn dùng lực lượng của thế giới đại diễn nữa, nhưng ít nhất sẽ có thể khiến cho Ninh Tiểu Xuyên gặp lại được đám người lão hầu ra. Lực lượng tâm thần thẩm thấu vào trong thần cách, ý niệm Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, thần cách của hắn liền từ trong cơ thể bay ra ngoài, huyền phù tại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đem thần cách ly thể, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn trực tiếp lấy thế giới đại diễn từ bên trong ra ngoài. Nhạc Minh Tùng đang khống chế tinh không thuyền tiếp tục phi hành, lúc này chợt quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh mắt lập tức bị khỏa thần cách đang huyền phù trước mặt Ninh Tiểu Xuyên hấp dẫn. Bảo bối a, thảo nào tiểu tử này lại có thể hút cả thế giới đại diễn vào trong thần cách của chính mình. Nhạc Minh Tùng nhìn tới mức nước miếng sắp sửa muốn nhỏ xuống. Hắn nhịn không được vươn tay ra, nghĩ muốn chụp lấy khỏa thần cách vừa từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra. Nhưng không đợi bàn tay Nhạc Minh Tùng chụp tới khỏa thần cách kia, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đã thu hồi lại khỏa thần cách. Vậy mà không thể luyện hóa thế giới đại diễn ra được. Xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác câu thông với bên trong thế giới đại diễn rồi. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi mở mắt ra, than khẽ một tiếng. Vừa rồi hắn nếm thử luyện hóa thế giới đại diễn từ bên trong thần cách ra ngoài, nhưng căn bản không có bất cứ kết quả nào. Thế giới đại diễn giống như đã mọc rễ bên trong thần cách vậy, mặc kệ Ninh Tiểu Xuyên thôi động như thế nào, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Mở mắt ra, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên có chút cổ quái nhìn về phía Nhạc Minh Tùng, nhàn nhạt hỏi. Nhạc Minh Tùng, ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với thần cách của ta a. Cách chương.